Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 297, kết thúc đại hội 1. Góc truyện audio.com. Tại Tiềm Long đại hội lần này, với việc tiêu thu phong tour bất ngờ trước vô song ngay từ vòng đấu đầu tiên thì vô song chính thức có mặt trong 4 người mạnh nhất của Tiềm Long đại hội lần này. Về phần tiêu thu phong lúc này vẫn bất tỉnh nhân sự, chưa hề tỉnh lại. Một kết quả mà không ai có thể ngờ tới. Tuy nhiên việc cuộc chiến của vô song cùng tiêu thu phong kết thúc lại khởi đầu cho một cuộc chiến mới. Một cuộc chiến căng thẳng hơn nhiều. Sau khi tiêu thu phong bị đánh bại thì cặp đấu thứ hai cũng bắt đầu được lựa chọn. Tia sáng màu vàng chiếu xuống cùng tiếng chuông khổng lồ ngân vang. Hai thí sinh tiếp theo được chọn trong top 8 là Cơ Tuyết Nhạn cùng Tấu Ngôn. Đây là hai trong số 3 nữ nhân nằm trong top 8 của Tiềm Long bảng năm nay. Tất nhiên đây cũng là hai người mạnh nhất, hai người có khả năng giành ngôi vô địch nhất. Đương nhiên là tỷ lệ thắng của Cơ Tuyết Nhạn cao hơn Tấu Ngôn nhiều, dù sao khi Tấu Ngôn phải khổ chiến với vô song thì Cơ Tuyết Nhạn lại có thể miểu sát phong phiêu nhiên, cao thấp đương nhiên có thể nhận ra bằng mắt. Một điều bất ngờ là Cơ Tuyết Nhạn vậy mà không hề ra tay. Ánh mắt nàng lạnh lùng quan sát Tấu Ngôn, sau đó chậm rãi lắc đầu thở dài một hơi. Ta bỏ quyền, Cơ Tuyết Nhạn thực sự không muốn bỏ quyền chút nào, đặc biệt khi đối thủ là Tấu Ngôn. Đối với Cơ Tuyết Nhạn mà nói, vô song chính là nam nhân gần gũi nhất với nàng. Ngay cả không có tình cảm gì thì vô song cũng coi là sư phụ của nàng, cho dù không phải trên lĩnh vực sức mạnh. Cơ Tuyết Nhạn chính là không vừa mắt với Tấu Ngôn. Đánh trọng thương sư phụ của nàng thì sao Cơ Tuyết Nhạn có thể bỏ qua, tuy nhiên lúc này nàng không chịu thua không được. Nàng phải rời khỏi Tiềm Long Thành một cách nhanh nhất. Cơ Tuyết Nhạn trước đây đến Tiềm Long Thành chính là để bảo vệ vô song, tuy nhiên lúc này nàng biết nguy hiểm đã hoàn toàn không còn nữa. Việc làm tiếp theo của nàng chính là đi theo Thiên. Trong quãng thời gian 10 phút ngắn ngủi khi nói chuyện riêng với Thiên, nàng thực sự bị Thiên thuyết phục, đúng hơn là Thiên cùng nàng làm một hồi giao dịch. Một giao dịch mà Cơ Tuyết Nhạn không có cách nào từ chối nổi. Nếu tiêu thu phong thua là vì bị khắc chế, điều này tuy rất khó để tin nhưng vẫn có thể chấp nhận được, tuy nhiên đến cả Cơ Tuyết Nhạn cũng chịu thua. Ngay lập tức mà còn không thèm quyết đấu với Tấu Ngôn thì không một ai có thể hiểu được. Đến cả Tấu Ngôn cũng bất ngờ vô cùng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng xuất hiện một tia khó hiểu, tuy nhiên Tấu Ngôn không có cơ hội đi hỏi Cơ Tuyết Nhạn bởi rất nhanh thân hình đối thủ đã bị chuyển ra khỏi sinh tử đài. Cơ Tuyết Nhạn trở về bình đài của mình. Ngay khi thoát khỏi cuộc chiến với Tấu Ngôn thì thân hình Cơ Tuyết Nhạn lập tức chạy về phía bình đài của vô song. Cơ Tuyết Nhạn cũng giống như Thiên đều lựa chọn đoạt xá mà đến đây, có điều nếu Thiên giết chết linh hồn của tiêu thu phong cũ đồng thời cướp luôn thân xác thì trường hợp của Cơ Tuyết Nhạn chỉ là mượn thân xác dùng tạm mà thôi. Kết quả của cuộc chiến này khiến ngay cả vô song đang trầm tư suy nghĩ cũng không ngờ tới. Việc Cơ Tuyết Nhạn chịu thua thì vô song chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí chỉ ít phút trước đây vô song còn vì Tấu Ngôn lo lắng. Cơ Tuyết Nhạn vừa xuất hiện ở trên bình đài của vô song lập tức chạy tới bên người hắn. Một lần nữa bình đài của vô song đóng lại, không ai biết việc bên trong xảy ra. Vô song nghi hoặc nhìn Cơ Tuyết Nhạn, cô bị làm sao vậy? Chịu thua thế này hình như không hợp với phong cách của cô cho lắm nhỉ? Đáng tiếc Cơ Tuyết Nhạn cũng không có thời gian rong dài cùng vô song. Ánh mắt nàng xuất hiện một tia nghiêm túc hiếm thấy. Bình thường mà nói cả hai người Phương Anh cùng Trâm Anh tuyệt đối không hề có phong phạm cao thủ tiền bối. Nếu Phương Anh bên ngoài lúc nào cũng thích tỏ ra trang bức thì Trâm Anh lại luôn tỏ ra tinh nghịch trẻ con, tuy nhiên khi cả hai vị sát đế này nghiêm túc thì cực kỳ đáng sợ, vẻ nghiêm túc của Cơ Tuyết Nhạn lúc này làm chính bản thân vô song cũng phải giữ im lặng. Những lời đang định nói ra vậy mà lập tức nuốt vào miệng. Cơ Tuyết Nhạn lúc này toàn thân khẽ run lên, ánh mắt nàng dần dần chuyển thành màu trắng, thậm chí vô song còn nhìn thấy từng tia khói trắng bốc lên trên người nàng. Cơ Tuyết Nhạn lúc này mới thản nhiên lên tiếng, chuyến du lịch của ta đến Tiềm Long đại hội lần này coi như kết thúc. Ta có một số việc phải lập tức rời khỏi nơi đây. Linh hồn lập tức phải rời khỏi người Cơ Tuyết Nhạn, Ngươi giúp ta chăm sóc cô nhóc này đừng để người ta bắt nạt biết chưa? Cơ Tuyết Nhạn cũng không cho Vô Song thời gian trả lời. Nàng cũng không đợi Vô Song đồng ý thì cả cơ thể đã ngã vào trong lồng ngực Vô Song. Khuôn mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, hô hấp đều đều, bộ ngực không mấy no đủ cho lắm cũng đang liên tục phập phồng theo từng nhịp hô hấp. Cơ Tuyết Nhạn này mới giống cô nàng Cơ Tuyết Nhạn đến từ Việt Quốc mà Vô Song biết chứ không phải một Cơ Tuyết Nhạn bị sát đế Châm Anh đoạt xá. Tây địa, sát điện, lúc này Châm Anh mở bừng mắt ra. Đôi mắt màu xanh lục linh động khẽ chớp. Nàng lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Thân hình nhanh chóng rời khỏi mật thất. Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên. Cảnh vệ, chuẩn bị cho bản đế truyền tống trận. Bản đế cần đến Nam Địa trong thời gian nhanh nhất. Xung quanh không có một bóng người nào vậy mà ngay sau khi Châm Anh ra lệnh lập tức một âm thanh vang lên. Tuân lệnh đại nhân, cuộc chiến đầu tiên của Tiêu Thu Phong và Vô Song kết thúc một cách nhàm chán mà không ai có thể hiểu được. Tiêu Thu Phong thua quá nhanh cứ như đang trải đường cho Vô Song vào top 4 vậy. Cuộc chiến giữa Cơ Tuyết Nhạn cùng Tấu Ngôn thậm chí còn khó hiểu hơn. Tuyệt đối không ai nghi ngờ thực lực của Cơ Tuyết Nhạn bởi Phong Phiêu Nhiên cả người trọng thương kia vẫn cứ là bằng chứng tốt nhất tuy nhiên ngay cả. Người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không ngờ Cơ Tuyết Nhạn chịu thua. Một lần nữa ánh mắt khổng lồ lại mở ra. Một lần nữa những chùm tia sáng vàng tiếp tục chiếu xuống. Hai thân hình tiếp theo được chọn cho cuộc chiến vào top 4 của sinh tử đài lần này chính là Vô Niệm cùng Trầm Côn. Một cuộc chiến hứa hẹn long tranh hổ đấu. Tất nhiên điều này cũng đại diện cho một việc. Cuộc chiến cuối cùng tranh giành top 4 sẽ là cuộc chiến của Lạc Nhạn cùng Phong Phiêu Nhiên. Có thể nói vận may của Lạc Nhạn nghịch thiên vô cùng. Ban đầu nàng đặt vé vớt vào trong top 10 sau đó lại đặt vé vớt vào trong top 8 bây giờ thì hoàn toàn có khả năng không đánh mà cũng vào top 4 bởi Phong Phiêu. Nhiên lúc này bị thương nặng vô cùng. Việc hắn có mặt ở đây chỉ là cho đủ quân số mà thôi. Vô Tận Hải Đế Sư Môn. Thần Toán Tử lúc này hai mắt bừng sáng, thân hình gầy gò của ông ta khẽ run lên một chút. Thần Toán Tử đã yếu nay lại càng yếu hơn, thân hình của ông ta chỉ còn toàn da bọc xương. Nếu không phải có Lãng Ông đang ở ngay sau lưng dùng y thuật của mình bảo vệ Thần Toán Tử 24 thì vị đại nhân vật này có còn sống hay không cũng là một vấn đề. Bên cạnh Thần Toán Tử chính là đế sư cùng một tự y nhân. Tự y nhân này có thể nói là người mạnh nhất trong thiên hạ hiện nay. Cho dù là tà thần Medusa cũng không thể nào đánh bại hắn. Vị 25 trùng thiên chân thần duy nhất còn sống sau cuộc chiến với thiên vũ trụ chân thần. Đương nhiên lúc trước không một ai dám nhắc đến tên hắn bởi tên hắn là cấm kỵ tuy nhiên lúc này vũ trụ chân thần không còn là 25 trùng thiên chân thần. Nữa. Hắn ta lúc này chỉ có thể coi là 24 năm mà thôi, tên thật của vũ trụ chân thần chính là Hiên Viên Vũ. Điều đáng nói ở đây là đội hình hiện nay ở trong đế sư môn cực kỳ đặc biệt. Hiên Viên Vũ là vũ trụ chân thần, đế sư năm xưa là sinh tử đại địch của đại địa chân thần. Năng lực của đế sư và đại địa chân thần cực kỳ giống nhau. Thần Toán Tử cùng vận mệnh chân thần cũng như vậy và Lãng Ông cùng sinh mệnh chân thần cũng không khác nhau là mấy. Nói một cách khác thì đế sư, Lãng Ông cùng Thần Toán Tử đều là nhân vật thích hợp nhất thế vào ba vị trí trống còn lại trong bốn ghế 25 trùng thiên chân thần. Lúc này Hiên Viên Vũ quay lại nhìn Thần Toán Tử, thế nào tìm ra được chỗ hắn ở rồi chứ? Thần Toán Tử gật đầu, âm thanh già nua có chút run rẩy. Kẻ này hiện nay đang ở trên Tiêu Giao Sơn thuộc Tiêu Giao Môn của Nam Địa. Người Thần Toán Tử nhắc đến đương nhiên là Thiên, ông ta không hổ danh là người năm xưa có tư cách cùng vận mệnh chân thần sánh vai. Quả nhiên có thể đoán được nơi Thiên đặt chân, tuyệt đối không hề đơn giản. Hiên Viên Vũ nhẹ thở ra một hơi sau đó nhìn đế sư. Ánh mắt Hiên Viên Vũ có chút ngưng trọng, cái này phải nhờ ông rồi. Ba đệ tử của ông có thể đặt niềm tin chứ? Đế sư nhếch miệng, ba đệ tử của lão phu liên hợp thì thế gian còn chưa có ai có tư cách sống sót. Người yên tâm đi, có một sự thực mà Hiên Viên Vũ không dám nói cho ai biết. Hắn chính là sợ Thiên vô cùng. Hình ảnh vô địch của Thiên lúc này vẫn cứ là một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Dẫu Hiên Viên Vũ là người mạnh nhất nguyên tố thế giới hiện nay thì ông ta cũng không dám tìm Thiên quyết đấu. Bộ ba nhân vật của đế sư môn thực sự mạnh mẽ vô cùng. Bọn họ hợp lại quả thực có thể xưng là vô địch. Nói về thực lực thì Hỏa Tổ cùng Võ Thần là phong hào chân thần hàng thực giá thực, còn Tiêu Dao lão tổ thậm chí còn mạnh hơn hai vị sư đệ của mình một bậc, ba người này liên thủ chắc chắn Thiên cũng ăn không tiêu. Chưa xong còn tiếp, Tim đang bí ý tưởng. Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình. PS Cầu Thanh bằng Facebook ở dưới link ảnh. Event bạo chương, từ hôm nay đến thứ bảy mỗi ngày sẽ ra từ 2-4 chương, vì vậy cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện. Cầu comment Facebook làm động lực cho tác giả. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.